Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5 chương 94, chiến tranh bắt đầu, đến từ Uzum sát phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghẹn họng nhìn Kenji Konan không biết nên nói gì cho phải, thật sâu có một chút cảm giác khó hiểu, nhưng lại không rõ ràng nó là cái gì, cuối cùng vẫn là lấy bình thường thái độ gật đầu một cái coi như hiểu rõ. Thật sự thì cô vẫn còn tự ti khi tự so sánh, hai người kia mỗi người một phong thái, cả hai đều toát lên vẻ cao quý, một cỗ có như không khí chất vua chúa, mà sự thật cũng chính là như vậy, một người danh xưng nữ vương hải tặc còn mỗi cái vốn dĩ cũng chính là nữ hoàng một nước. Kế theo đó bên cạnh Uzum càng khiến cô than vãn rồi, không có cao quý, với khuôn mặt trang nhã đẹp đẽ thế nhưng ẩn giấu sau đó là chỉ có sắc bén, một tia tựa như một thanh không gì không chém đứt vũ khí sống, càng xem càng hãi nhiên lấy. Kỳ thật Konan bản thân không hề xấu như cô tự thấy, căn bản là do tuổi tác mà thôi, đơn giản vì cô hiện tại cô đã ngoài 30, tuy rằng khuôn mặt lẫn vóc dáng đều bảo trì ở độ tuổi 25,26 tuy vậy nhưng nào có thể so sánh cùng mấy người được gia viên tán thành, hiện tại sống trong gia viên, chỉ cần Kenji không chết như vậy họ liền giữ mãi thanh xuân, bất tử bất diệt cho nên là khuôn mặt vẫn như vậy trẻ tuổi là tất nhiên. Dù sao thì cũng đã đến, chi bằng vẫn là thêm nghỉ ngơi dạo chơi gì tùy ý đi, kế theo đó chúng ta nên là hành động rồi, nghĩ đến Konan nên la theo Naori học tập đi, hai người vừa vặn không xung đột phong cách chiến đấu. Nói xong rồi Kenji cũng trở lại sâu bên trong biệt viện đóng lại cửa. Nhìn lất Kenji biến mất, Hana đứng tại đình viện giữa hồ bắt đầu làm những kỳ quái cử động không ai rõ ràng rồi, cũng không riêng gì Hana, ba người kia cũng tương tự tìm một chỗ ngồi xuống tương tự hành động. Thấy vậy Naori không nói lời nào kéo theo Konan rời đi, Konan không rõ nhưng cô có thể rõ ràng bốn người kia đang vận dụng ma thuật nhòm ngó thế giới này à, dù sao thì có nghe Naori nói qua, nhưng tất nhiên vẫn là cần nghiệm chứng quan sát một hồi. Nói rằng đóng cửa nhưng tầm mắt Kenji vẫn luôn thả ra bao quanh hết thảy, thấy rõ những người này động tác mới yên tâm khuếch đại ma lực hướng về bốn phương tám hướng mà tràn đi. Cùng với toàn chi thiên phú, Kenji có thể nắm rõ ràng sự kiện lớn nhỏ, nhất thanh nhị sở trên thế giới này, khác với Kenji, bốn người kia ma lực có hạn lại cũng không có toàn chi cái này nghịch thiên kỹ năng, cho nên muốn nhìn chỉ ít vẫn cần tách bản thân ma lực và ý thức ra ngoài cơ thể, cái này rất tiêu hao. Tầm giờ này năm người đồng loạt đang ngó chừng về một nơi, bởi lẽ năm người đều cùng lúc phát hiện năng lượng ba động lớn nhất ở một nơi, Kenji rõ ràng cũng đoán được rồi, đây là nhóm Sasuke đang vây bắt bát vĩ. Qua toàn chi Kenji rõ ràng thấy đến tương tự bản thân, bốn luồng khác nhau ma lực đang rung nhẹ nhìn phía bên dưới, Kenji liền rõ ràng là ai rồi, đáng tiếc bốn người kia lẫn nhau cũng không có nhìn ra ai với ai. Cứ vậy quan sát qua đi qua, ngày này qua ngày khác những người kia đã thu hồi đi bởi lẽ những gì cần hiểu về thế giới này cũng đã rõ, phân đoạn thực lực trung bình cũng tính ra. Tổng kết lại một từ, yếu, chỉ ít là đối với bốn người là như vậy. Kenji vẫn vậy từ lúc đó đến hiện tại không rời cửa, tất cả những gì đang xảy ra tựa như một thước phim, mà Kenji là người đang xem chọn không bỏ sót một giây, từ những chuyện vụt vặt như xây dựng lại làng lá, xong rồi đến Kakashi thay thế Tsunade đang hôn mê các loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng ngày này qua ngày khác, từ sự kiện bắt vĩ mất tích chuyển hướng sang cho Akatsuki rồi đến Sasuke trên thân, từ từ tiếp đến các loại sự kiện diễn ra. Vì Danzo đã chết cho nên Kakashi làm Hokage thay thế dẫn đầu đi họp ngũ đại Kage ở thiết quốc rồi, xong rồi Sasuke đại náo cuộc họp rồi đến Naruto đi luyện tập khống chế cửu vĩ. Kế theo đó Kenji cũng buông xuống hết thảy, đến lúc bắt đầu cho cuộc chiến tranh rồi. Kế tiếp vài ngày, khi mà toàn bộ cuộc chiến đã khởi động rồi Kenji mới bắt đầu hành động. Mở cửa ra ngoài, khoác lên bình thường quen thuộc áo choàng trắng lên thân, bốn kỵ sĩ khải huyền lại biến thành bốn tôn kéo xe ngựa, mà phía sau ghế Kenji chính là ngồi tại đó uy nghiêm như một vị thần không thể khinh nhờn. Sau lưng đứng đó sáu thân ảnh thần tình lạnh nhạt, Konan cũng vậy, có chăng cũng chỉ là một chút cảm xúc vi diệu mà thôi. Toàn bộ Jesu cũng được trang bị lên thân đủ các loại trang bị ma pháp, bao gồm cả phi hành năng lực cho nên là một khổng lồ nhánh quân lấy Fenrir dẫn đầu cũng đang tại rầm rộ theo sau đen kịt cả một mảng trời. Uy thế hùng tráng không gì sánh được đội quân, mỗi lần đi qua là một biển mây đen kịt thỉnh thoảng sấm sét chập chờn theo đó, dị tượng lớn như vậy uy thế tất nhiên nhiều người cũng nhìn ra, nhưng chung quy tầm mắt quá thấp cũng chỉ tưởng tượng ra đó là một cơn bão đàn di chuyển phương xa mà thôi. Khanh khách, thật nhớ lại trước kia chinh phạt đế quốc đây, tuy không sánh được lúc đó hào hùng, nhưng như vậy cảm giác thật kích thích. Hana vui vẻ khanh khách cười nói, tránh đi vướng víu cô cũng thu hồi đi hai chiếc cánh, nhưng đặc trưng vẫn còn đó đôi tai hai chiếc sừng và không ngừng múa máy chiếc đuôi. Nói xong cô đâm thủng một tầng không gian, từ sâu trong đó cô rút ra một thanh lưỡi hái giơ lên quá đầu. Đây là, nghi hoặc Hana cử động, Conan biết đây là cái gọi ma thuật, nhưng là cô cũng chưa có học nhưng vẫn rất tò mò loại lực lượng mang mới mẻ cái tên này. Hana giơ lên trên không, khóe miệng lẩm bẩm, lưỡi hái cũng theo nhịp miệng mà tỏa ra ánh sáng hắc ám huyền ảo. Mở bừng ra một đôi hoàng kim con mắt sáng rực, Hana khẽ quát một cái. Dark Uôn, thế giới hắc ám, bổ mạnh xuống khoảng không, một vòng tròn ma thuật đen kịt hiện ra, song thời từng điểm trôi qua vòng tròn vẫn đang không ngừng khuếch tán ra, liên tục kéo dài dường như bất tận. Cảm thấy đã đủ độ lớn, Hana mới dừng lại động tác thu hồi đi lưỡi hái. Bắt đầu đi, Kenji nhàn nhạt mở miệng, Hana gật đầu búng tay một cái. Đúng ngay lúc này, khổng lồ vòng tròn ma thuật vỡ ra, mắt trời ảm đạm, bóng tối bắt đầu bao trùm, do là ma thuật này được căng ra diện rộng cho nên tác dụng cũng từ đó thu nhỏ lại, nhưng như vậy đủ rồi. Nguyên bản chiêu này nhưng là khiến một vùng không gian đen kịt lại, không rõ thời gian, không có tầm nhìn, nhưng vì được khuếch đại ra vô số lần cho nên tác dụng cũng từ đó thu hẹp lại, chỉ như buổi tối bình thường, bởi lẽ ma thuật này che hoàn toàn đi ánh sáng mặt trời. Bên dưới chiến trường, chuyên gì, vì cái gì bầu trời đột nhiên tối? Đừng đám người bắt đầu ngờ vực nghi ngờ, nhưng là rất nhanh đối thủ cũng không cho cơ hội nghỉ ngơi lắm miệng, vứt bỏ đi không gian phát sinh biến đổi, đám người lại lâm vào từng trận chém giết. Hì hì, họ không có quan tâm lắm đâu. Hana che miệng khẽ cười duyên một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kenji cũng không có bao nhiêu phản ứng, tất cả những này chỉ là để ẩn giấu bản thân cùng đội quân cho tiện mà thôi. Lòe được cũng vui, mà không lòe được cũng chẳng sao. Chúng ta làm gì tiếp theo đâu? Uzum khẽ động một cái bay ra lơ lửng tại không trung. Để ta đi thôi, kiếm của ta đã khát khao khó nhịn. Uzum tuyệt sắc khuôn mặt cùng với một thân kimono đỏ như máu vang vàng lời nói xung quanh từ từ hạ xuống. Thân ảnh ma mị thoát ẩn thoát hiện rất nhanh chính là rơi đến đang hỗn loạn trong chiến đấu một cái ngẫu nhiên chiến trường. Nhìn Uzum rơi xuống, đám người cũng căng mắt mà dõi theo, nhưng rất nhanh đám người chính là ôm chán rồi. Uzum đơn giản chính là điên cuồng bạo chúa, rơi xuống một khắc không phân địch ta, không hề cố kỵ. Giê-xu cũng vậy, nhân loại cũng thế, toàn bộ đều máu nhuộm ngã xuống dưới chân cô. Khắp cả chiến trường chỉ còn thấy tựa như một khỏa lưu tinh đỏ bừng đang không ngừng lướt đi lướt về, mỗi lần đi qua là máu tươi vẩy xa 10 mét, thanh kiếm trên tay cô tựa như thỏa sức no nê đang không ngừng tỏa sáng nhấp nháy, hiển nhiên rất vui vẻ. Như nhận thấy đồng bạn mình gieo hò, Uzum càng ngày ra tay càng lăng lệ nhanh nhẹn, đây không giống như là đi giết ngươi, đây là đi gặt lúa. Uzum bản tính nhưng thật sự lộ ra. Akenji không nói gì lặng yên nhìn, trước đó khi Uzum còn là Zanpakuto, chỉ riêng Shikai đã rõ ràng thấy được Uzum có bao nhiêu khát máu rồi. Shikai nhưng ngoài chém đứt hết thảy nhưng nó vẫn còn cộng dồn liên chảm. A, hôm nay sinh nhật tác cầu đề cử V. Cách chương.